Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 931 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 930 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Trần, bạn Hoài Ân và bạn Cao Lợi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là do gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, đó là vào năm 2004. Lúc đó thì gia đình của bạn vẫn chưa có mua được nhà ở Sài Gòn mà vẫn còn phải đi thuê trọ để ở các bạn. Thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn gồm có bốn thành viên, ba mẹ của bạn với lại chị hai và bạn các bạn. Vào năm 2004 á thì ba mẹ của bạn á là có thuê một cái phòng. Phòng này á là nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà 3 tầng lầu trên đường Trần Tuấn Khải, quận 5. Ngôi nhà này á là nằm trong một con hẻm. Thì bạn kể rằng á là khi mà đến nhà này lần đầu tiên á, bạn thấy rằng cái ngôi nhà này rất là lớn, rất là bề thế. Bề ngang á là rộng dữ lắm mà bề sâu vô cũng rất là dài. Nhà gồm có một trệt và 3 tầng lầu nha. Thì để Thi kể sơ về ngôi nhà này trước. Ở dưới tầng trệt á là ở phía trước á là để xe. Đi vô trong chút xíu là có cái phòng khách của cô chủ. Đi ra đằng sau á là cái nhà bếp. Đi lên lầu 1 á là phía trước là phòng của cô chủ nhà mà nghe nói rằng chú chủ nhà đã mất rất là lâu rồi. Phòng ở trong á là phòng của người con trai thứ ba của cô chủ nhà. Cái anh này á thì thời điểm đó là vẫn còn độc thân, chưa có gia đình các bạn. Lên trên tầng 2 á thì cái phòng phía trước á là của một cái anh. Anh này á là nghe nói ảnh là con của người bạn cô chủ nhà. Ảnh lên đây thuê ở để mà đi làm. Còn phòng phía trong á thì gia đình của bạn thuê. Lên trên tầng 3 thì nguyên cái tầng này á là của anh con trai của cô chủ nhà ở. Do là cái anh này đã có gia đình, có vợ, có con rồi. Cho nên nó là ảnh ở trên tầng 3 để rộng rãi, thoải mái các bạn. Thì nghe nói rằng á là cô chủ nhà có bốn người con, hai người con đầu và hai người con gái sau. Người con gái út của cô á là đã đi lấy chồng, về bên nhà chồng sinh sống. Còn riêng cái người con gái thứ tư á thì không có nghe nói gì tới chị này cả. Cổ không có nói rằng chị đi lấy chồng như là cái cô Út đâu. Mà gia đình của bạn ở đây mấy tháng trời cũng không có thấy cái chị này đâu luôn. Thì ngay cái ngày đầu tiên á mà gia đình của bạn dọn vào á thì bạn kể rằng á là cái hôm đó rinh đồ vô. Mà khi mà mình đi ra đi vô á là mình phải đi ngang qua cái phòng khách của cổ. Thì ngay cái ngày mà gia đình của bạn dọn đồ vô á thì nhà cổ có khách, đó là một vị sư cô. Cái lúc mà bạn rinh đồ vô tới cửa á thì không phải là bạn cố tình bạn nghe chuyện của người ta đâu, bạn vô tình bạn nghe thôi. Bạn nghe vị sư cô hỏi cái cô chủ nhà rằng á là sao rồi, dạo này á là nó còn về, nó còn quậy phá nữa hay không. Thì cái lúc mà vị sư cô này hỏi á thì cô chủ nhà này không có trả lời mà cổ đứng lên, cái cổ đi ra sau bếp cổ rót nước. Mà bạn có cảm giác rằng á là chắc là cái cô chủ nhà này á là không có muốn nghe câu chuyện của hai người nói, hoặc là có thể là cô chủ nhà là muốn ngắt lời vị sư cô đó, không có cho vị sư cô đó nói, thì bạn cũng chả có để ý đâu chuyện của người ta mà. Thì bạn cũng rinh đồ lên, nguyên ngày hôm đó gia đình của bạn dọn đồ cũng xong, cho tới tối thì cũng mệt rồi, nhưng mà giống như mình dọn lên, mình để trên phòng, dọn lên để trên phòng thôi chứ chưa có sắp xếp nha các bạn, dọn cho xong thôi. Thì cái phòng của gia đình của bạn thuê rất là rộng, lớn dữ lắm, mà trong phòng này á là có một cái giường. Thì ngày hôm đó gia đình bạn dọn đồ xong ha, cũng tắm rửa rồi ăn uống xong rồi á, là tới tối tối khuya khuya chút á thì gia đình của bạn đi ngủ. Mà ba mẹ với lại chị hai của bạn á thì thích mát, cho nên nó là nằm ở dưới gạch bông á, nó mát dữ lắm. Còn riêng bạn á thì bạn thấy rằng á là trong phòng có cái giường, mà cái giường này á là bạn ngồi lên có cái nệm, nệm nó êm dữ lắm. Thành ra là bạn thích, bạn mới nằm trên cái giường đó bạn ngủ. Ba người thì nằm dưới đất, bạn thì ngủ trên giường nha. Thì cái lúc ngủ á là cũng tắt cái đèn sáng, chỉ mở cái đèn ngủ mà thôi. Vừa mới nằm xuống á là do nguyên ngày mệt mỏi mà, cho nên nó là nằm xuống một chút là ngủ liền à. Thì khi mà bạn đang ngủ rất là ngon, tự nhiên bạn nghe tiếng động, mà cái tiếng động này bạn nghe rất là rõ ràng á, là nó giống như nó cọc cạch cọc cạch vậy nè, nó cọc cạch vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới ngồi bật dậy, cái bạn mới nhìn xung quanh thì bạn thấy rằng đó là ba mẹ với lại chị của bạn đang ngủ ngon vô cùng, ngủ say mê. Cái bạn nằm xuống, bạn nằm xuống bạn lắng tai nghe, thì bạn nghe rằng cái tiếng này nó phát ra từ cái giường của mình đang nằm, nó cứ cọc cạch cọc cạch cọc cạch cọc cạch vậy đó. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng ủa mình ngủ mình đâu có hả là xoay trở, mình đâu có quay vòng vòng, mình đâu có hả là hả làm cái gì mà làm gì nó kêu cọc cạch vậy trời. Cái bạn nghĩ rằng á chắc là có con gì đó nó ở dưới giường á, rồi hả nó ra không được cho nên nó là nó mới làm ra cái tiếng như vậy. Thành ra là bạn mới tò mò, tại tại vì nằm lâu, nằm gần 10 phút mà cái tiếng nó vẫn còn. Thành ra là bạn tò mò, bạn bực bội quá, thành ra bạn mới ngồi dậy, bạn mới bật đèn lên. Mà cái lúc bạn bật đèn lên ha, ba mẹ với lại chị của bạn vẫn không ai thức cả, ngủ say quá không biết gì hết các bạn. Thì bạn cũng chả kêu hả là ba người làm gì, mà bạn bật đèn lên, bạn mới dở cái miếng nệm lên, xong rồi bạn mới dở cái vạt giường lên để mà bạn dòm coi ở dưới có con gì không. Nhưng khi mà bạn quan sát, bạn dòm á thì bạn không thấy con gì cả, không thấy con gì ở dưới cả, nhưng mà bạn thấy có một cái chiếc vòng của nữ các bạn, mà chiếc vòng này chắc là ở dưới đít giường lâu dữ lắm rồi, cho nên nó là vòng này là cũng bụi dính rất là nhiều, mà bạn là con trai thấy vòng của nữ cũng kệ cũng lụm làm gì. Thành ra không thấy con gì, cái bạn mới hả là dẹp bấm coi nữa, bạn mới ấy cái hả vạt giường xuống, xong để cái nệm xuống. Thì khi mà bạn tắt đèn, bạn leo lên giường bạn nằm ngủ á, thì bạn lúc này không có nghe nữa, bạn cứ nghĩ rằng có thể là do mới nãy là cái vạt giường nó bị chệch qua một bên, cho nên nó là mình nằm thì nó phát ra tiếng như vậy, thì bây giờ mình đã chỉnh lại được rồi, thành ra nó không có còn nghe tiếng nữa, thì bạn nghĩ vậy thôi. Rồi bạn cũng cố gắng bạn ngủ luôn, ngủ cho tới sáng thì bạn cũng quên kể cái chuyện đó, quên luôn, các bạn không có kể cho ai nghe cả, rồi cũng không có kể hả là chuyện mà mình nghe cái vị sư cô đó hả là nói vậy, bạn cũng chả có kể cho ai nghe cả ha. Thì khi mà ở đây trong cái nhà này á là một thời gian cũng 3 4 tháng hoàn toàn không có gì cả, ba mẹ với chị của bạn cũng không có thấy gì hết, bạn cũng hả ngoài cái chuyện đó ra thì bạn cũng không thấy gì hết nha. Nhưng mà cho tới sau 4 tháng á, thì cái hôm đó là gia đình của bạn cũng ngủ vậy đó, bạn thì nằm trên giường, ba mẹ với lại chị hai của bạn á, thì nằm dưới đất. Thì đêm hôm đó là gia đình của bạn đang ngủ, tự nhiên á, là bạn bị giật mình, bởi vì bạn nghe tiếng la của mẹ bạn kêu rằng á, là buông ra, buông ra đi, buông ra, buông ra đi. Thì khi bạn nghe vậy á, bạn mới giật mình, bạn ngồi bật dậy, thì bạn thấy rằng ba với lại chị hai của bạn cũng đang ngồi bật dậy. Ba của bạn mới chạy lại mở đèn lên, mới thấy rằng mẹ của bạn đang trợn trắng con mắt về nè. Mà mẹ của bạn đưa cái tay vô ngay chỗ cái cổ á, buông ra, buông ra đi. Mà mẹ của bạn làm thấy ghê lắm, tay chân hả, cái tay á thì nắm dài, còn cái chân mẹ là giãy đành đạch, người đưa qua đưa lại vậy nè, mà con mắt của mẹ trợn trắng à. Lúc đó hả là ba với lại chị hai và bạn hết hồn hết, mới chạy lại mới kêu kêu quá trời luôn, hả mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ, kêu một hồi sau mẹ của bạn mới tỉnh. Thì khi mà mẹ của bạn tỉnh rồi á thì mẹ của bạn rất là sợ, gương mặt của mẹ là xanh mà không còn một giọt máu nào luôn các bạn, rồi hả người run rẩy đổ mồ hôi rất là nhiều, mẹ bị mất bình tĩnh nói không có được hả, là lắp bắp vậy đó ha. Sau một hồi tỉnh tâm lại rồi á thì ba mới hỏi có chuyện gì vậy, em nằm mơ hả. Thì mẹ nói rằng không, em không có nằm mơ, em bị ma bóp cổ, ma đè em. Thì khi mà mẹ trả lời vậy hai chị em bạn nghe cũng quéo các bạn. Xong cái hả ba mới hỏi là sao đâu, em kể cho anh nghe thử coi anh có thấy gì đâu. Cái mẹ nói rằng là mới nãy á là em ngủ ngon lắm, trong cái khi mà đang ngủ tự nhiên cảm thấy người nặng lắm, nặng vô cùng. Mà ban đầu á thì mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do ba nằm, cái ba quay người ba xoay chở xong cái ba để cái chân lên gác lên người mẹ, thì mẹ chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà sau một hồi á là nó nặng hơn, nó nặng hơn các bạn, và cái người của mẹ lạnh cứng hết. Cái bắt đầu mẹ cảm giác như là có người bóp vô cổ mình vậy đó, cho nên đó là mẹ mới mở mắt ra. Thì khi mà mẹ mở mắt ra là qua cái đèn ngủ á là mẹ thấy có một cô gái, cái cô này tóc dài dữ lắm mà mặc cái bộ đồ trắng, mà cổ đang ngồi cổ bóp cổ mẹ của bạn. Thì mẹ nhìn cái cô này ban đầu nhìn cổ bình thường, nhưng mà sau hồi á là cái mặt của cổ càng lúc càng dữ mà nó trắng thấy ghê lắm, cho nên đó là mẹ biết là ma rồi. Mà cô này ha vừa bóp cổ mẹ của bạn mà vừa chửi nha, nói rằng đó là đi đi đi đi đi đi, ai cho mày vô đây, ai cho gia đình mày vô đây ở, bày đồ tùm lum trong nhà tao, con mày á hả leo lên giường của tao nằm, đi đi ai cho mày vô đây, ai cho mày vô đây, mà cứ bóp cổ và đuổi mẹ vậy. Thì lúc đó là mẹ mới chụp cái tay cái cô đó để mà mẹ kéo, là kêu buông ra buông ra đó. Thì lúc này đó là ba của bạn mở đèn rồi kêu kêu, thì một hồi sau là mẹ không thấy cô đó nữa. Khi mà kể lại cái câu chuyện đó sợ quá trời sợ, coi như là gia đình của bạn là thức tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì ba của bạn kêu rằng đó là thôi từ cái lúc mà mình dọn vô tới giờ mình chưa có cúng, thì thôi em đi chợ đi rồi á là mua đồ về làm mâm cơm để mà cúng nha. Cúng xong á em đi xuống dưới em nói chuyện với lại chị chủ nhà đi. Thì khi mà mẹ của bạn xuống nói chuyện với lại cô chủ nhà đó, thì cô chủ nhà nói rằng không có, cổ nói rằng không có đâu, không có ma gì đâu, chắc em nằm mơ thôi, không có gì đâu. À, nhà của chị là có thờ Phật đàng hoàng mà làm gì có ma, cái này em nằm mơ thôi, không có đâu. Mà cổ cứ liên tục cổ nói như vậy. Thì lúc mà mẹ lên á là mẹ cũng nói với ba, thì ba cũng trấn an, ba nói ừ chắc là do em nằm mơ thôi em ơi, chứ không có đâu. À, từ bữa tới giờ á là mình ở đây mình có thấy gì đâu, cũng 4 tháng rồi đâu có thấy gì đâu, thì thôi mình cứ cúng cho an lòng đi rồi ở bình thường chứ không sao. Xong cái hả là cũng ở bình thường thêm khoảng chừng 2 3 tuần sau thì tới bạn. Bạn kể rằng á là đêm đó thì gia đình của bạn cũng ngủ bình thường vậy đó, ba người ngủ dưới đất, bạn nằm trên giường. Thì đêm đó bạn đang ngủ ngon lắm, xong cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như ai khều cái tay bạn vậy nè, ai mà dùng cái móng tay dài á các bạn, khều khều khều khều vô da của bạn vậy đó. Thì khều một hồi thì bạn cũng tỉnh dậy. Cái lúc mà đang sơ ke mơ mơ màng màng chưa có mở mắt đâu, thì bạn có cảm giác như ai mà cầm cái tay mình lên rồi bỏ xuống vậy nè, rồi cầm cái tay mình lên rồi bỏ xuống vậy nè, cứ rồi khều khều khều vô tay. Thì bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra bạn dòm cái tay của bạn, bạn không thấy nha, không có thấy cô đó. Mà bạn nhìn vô cái tay của bạn thì bạn thấy rằng cái tay của bạn á là đeo cái chiếc vòng. Đeo cái chiếc vòng. Các bạn dòm chiếc vòng thì bạn nhớ lại rằng cái chiếc vòng này nè là cái hôm mà ngày đầu tiên mình vô. Rồi tối hôm đó là cái giường nó kêu cọc cạch á, cái mình dỡ cái giường lên mình thấy cái vòng này ở dưới cái đít giường nè, mà coi như là vòng nó nằm ở dưới đít giường bụi không, mà sao ủa giờ sao nó trên tay mình. Cái bạn hoảng hồn, bạn mới kéo cái vòng nó tuột ra, bạn giục xuống nệm luôn, bạn nhảy xuống giường, nhảy xuống giường bạn la làng lên, la làng lên thì ba mẹ với lại chị của bạn giật mình thức dậy, mới mở đèn lên mới hỏi bạn á là gì vậy, cái gì mà la làng vậy. Cái bạn mới kể lại, bạn kể rằng á là mới nãy con nằm con ngủ tự nhiên có ai khều cái tay con, xong giở tay con lên giở tay xuống vậy nè, rồi đến lúc mà con hả mở mắt ra thì con thấy con đeo chiếc vòng trong tay, mà chiếc vòng đó đó là cái ngày đầu tiên mới vô là con hả. Bắt đầu bạn kể là cái chuyện đó là đêm đó ngủ nghe cái giường cọc cạch vậy đó, xong rồi dở giường lên là thấy cái chiếc vòng nằm ở dưới nách giường, nhưng mà nhìn nó là như là bụi hả, nó nằm ở dưới đó lâu rồi dữ lắm rồi vậy đó, là bụi dữ lắm, mà bữa nãy con thấy con đeo chiếc vòng tay, con giục con lột con giục chỗ giường kìa, trên nệm kìa. Thì ba của bạn mới lại trên nệm coi thì không thấy cái vòng đâu cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy là bạn lột ra bạn giục trên nệm, mà bây giờ ba của bạn lại kiếm tìm cũng không có, tìm xung quanh cũng không có. Cái bạn mới kêu đâu ba dở thử hả là dưới đất giường lên coi, ba dở nệm dở cái vạt giường lên coi. Thì ba của bạn cũng dở lên, nhưng mà ba cũng thấy rằng á là ở dưới bụi không, chứ hoàn toàn là không có cái chiếc vòng nào dưới cả. Thì ba mới kêu mẹ của bạn rồi bạn rồi chị bạn lại coi nè nè nhìn đi, đâu có cái vòng nào dưới đây đâu, chắc là mơ rồi quá mẹ ơi. À, chắc là bữa mày nghe mẹ mày nói cái vụ mà bị bóp cổ đó, bây giờ hả là mày nằm mơ đó chứ không có gì đâu. Cái mẹ của bạn cũng trấn an, mẹ của bạn mới nói rằng ừ đúng rồi con ơi, chắc là do con ám ảnh cái vụ mà bữa hả là mẹ nói cho nên giờ con nằm mơ cũng trấn an, vậy thì bạn cũng giống như yên tâm được phần nào, với lại con trai nữa cho nên nó là cũng đỡ được phần nào các bạn. Rồi cũng ở thêm khoảng 1-2 tuần nữa thì cái hôm đó đó là ở dưới quê có chuyện cho nên nó là mẹ với lại chị của bạn mới về quê, chỉ còn có hai cha con bạn á là ở trên phòng này thôi. Thì đêm hôm đó là hai cha con đang ngủ, hai cha con đang ngủ có tự nhiên nghe cái gì mà đập đồ rầm rầm rầm rầm sầm hết, thành ra là hai cha con mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á là nghe cái tiếng đập đổ trên lầu 3, cho nên cũng nhiều chuyện mới mở cửa ra để mà dòm dòm lên coi, tại vì trên lầu 3 là trên đó là tầng của cái anh hai ở trên đó mà. Cái lúc mà ba với lại bạn đứng nhiều chuyện dòm dòm lên á là nghe tiếng đập đồ rộn rã trên đó, rồi tiếng chửi sùm hết, mà ban đầu là không có nghe rõ nhưng mà một hồi sau á thì hai cha con mới nghe rõ được á là cái tiếng mà người đang chửi đó đó là tiếng của cái người mà con thứ ba của cô chủ nhà, cái anh mà ở dưới tầng 1 á, là anh đang chửi nói rằng á là tụi bay á, tụi bay ác lắm, tụi bay tàn nhẫn với tao lắm, phòng của tao mà hả tao chết mà tụi bay ha đem đồ trong phòng tao, tụi bay đem đi đốt hết đồ của tao, tụi bay đi đốt hết rồi, đốt hết rồi hả, là hả bây giờ phòng của tao cũng cho người ta vô mướn, rồi giường của tao á hả là nó leo lên nó nằm, để bây giờ tao về á tao không có giường tao nằm. Trời ơi, cái anh thứ ba anh là làng vậy đó các bạn, anh chửi nói vậy đó, nói hả phòng của tao tụi bay hả đồ của tao đem đốt hết, phòng của tao bây giờ đem cho mướn cho người ta mướn, người ta dọn vô để đồ tùm lum tùm la hết rồi hả, giường của tao cũng vậy, giường của tao hả là giờ nó nằm để tao về tao không có chỗ tao nằm. Trời ơi, cái lúc mà bạn nghe tới cái khúc đó các bạn biết không, tưởng tượng chỗ bạn gợn da gà, bạn sợ các bạn, sợ vô cùng sợ. Rồi ba của bạn khi mà nghe vậy cũng ớn lạnh luôn, ầm ầm ầm ầm trên lầu vậy đó ha. Cái hai cha con ba của bạn kêu thay đồ đi con, xong cái hả là hai cha con á là đi ra ngoài khách sạn ngủ cái đêm hôm đó. Cho tới sáng hôm sau ba của bạn á là gọi điện về cho mẹ với chị bạn kêu kể lại cái chuyện mà tối hôm qua đã nghe được như vậy, nghe rầm rầm rầm như vậy rồi nghe nói như vậy đó ha, là ý là cái vong của cô đó nhập vô cái người anh ba đó các bạn mà chửi vậy đó ha. Thì khi mẹ nghe xong mẹ khóc quá trời luôn, ba nói thôi thôi không ở đây được rồi, dọn đi chỗ khác đi. Bạn thì ớn lạnh cái vụ là cái giường lớn là của cổ mà hả mình leo lên mình nằm để mà người đó về á là không có nằm được. Xong cái hả là lúc đó là thiệt tình, lúc đó là gia đình biết là có ma thôi chứ không có biết là ma vong hồn đó là ai trong cái nhà đó. Thì mẹ mới kêu rằng á là thôi hả mình dọn đi, cái ba nói ừ dọn đi chứ làm sao, thì thôi bây giờ hai mẹ con ở dưới đi. Rồi á chừng nào anh kêu á là lên là dọn đồ, anh kêu mấy thằng bạn của anh, tại vì bạn của ba là có xe mà cái xe tải nhỏ để mà chở đồ đó các bạn, mấy xe mà 2 tấn tấn rưỡi 2 tấn đó. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau là ba đi kiếm phòng khác, ba đi kiếm chỗ trọ khác, kiếm được rồi á thì kêu mấy người bạn của ba rồi bắt đầu dọn dọn dọn ha. Xong cái hả là cái lúc dọn á là gặp cái anh kế bên phòng, cái anh mà ở chung mà thuê cái phòng bên kia, anh đó tên là Thuận. Thì gặp cái anh Thuận đó thì anh Thuận mới mới hỏi ba rằng á là dọn đi hả, dọn đi hả chú, thì ba nói ừ dọn đi, cái ba mới kể là cái chuyện vậy vậy đó. Thì anh này cũng không nói gì, giống như ảnh biết cái gì đó nhưng mà ảnh không có ngon nói. Cho tới cái lúc mà chuẩn bị là chở đi hết luôn á thì mẹ của bạn lên, mẹ của bạn hả là lên để mà dọn một số đồ lặt vặt nhỏ nhỏ. Thì trong cái lúc mà đang dọn thì gặp cái anh Thuận đó nữa, thì mẹ cũng nói trời ơi ở đây hả tưởng ở đây được rồi ai về gặp cái chuyện này, cho nên đó là gia đình cô chú dọn đi. Thì anh Thuận đó mới nói với ba mẹ rằng đó là hồi đó đó là cái phòng này á là của cái người con gái thứ tư của cô chủ nhà, mà không biết là cổ bị cái chuyện gì á mà cổ đã treo cổ, cổ tự vẫn ở trong cái phòng đó luôn, cổ treo trong phòng của cổ. Thì khi mà cổ mất đi rồi thì gia đình cũng mai táng mà linh hồn của cổ cũng quấy phá dữ lắm, về quậy gia đình hoài à. Mà đợt con thấy nhà cô chú vô thấy ở 3-4 tháng rồi cứ tưởng là ổn, nhưng mà bây giờ là thôi như vậy thì cũng dọn đi đó. Thì lúc đó cái anh Thuận đó nói thì gia đình của bạn mới biết rằng cái phòng đó là của cái người con gái thứ tư của cô chủ nhà, cô này đã là tự vẫn cách đó cũng lâu rồi. Và những cái gì mà gia đình của bạn bị á, là do cô này gây ra. Mặc dầu bạn không có thấy nhiều đâu, nhưng mà khi mà qua cái phòng khác rồi, bạn nói rằng á, trong suốt một tháng trời em không có ngủ được, là tại vì em cứ suy nghĩ, em suy nghĩ em đang sang lại, nhớ là cái nhà mình dọn vô. Tự nhiên nghe vị sư cô đó nói rằng á, là sao rồi dạo này bấy lâu nay nó còn về nó quậy nó phá nữa hay không. Đó là nhớ lại cái câu đó của vị sư cô. Tới cái lúc mà lên là ngủ đêm đầu tiên nghe tiếng lục cục dưới giường, rồi thấy chiếc vòng đó, mặc dầu bạn không có thấy đâu, nhưng mà bị, chỉ cần bị những cái hiện tượng đó gặp là các bạn sao. Bạn này nói trời ơi em đang sang lại ha, những cái chuyện đó đó mà hả, ta nói một tháng trời em không ngủ được tại vì em nghĩ sợ đó. Thì đó là cái câu chuyện là đầu tiên của ngày hôm nay, do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về là cái ngôi nhà mà gia đình của bạn á là đã thuê một phòng để ở vào năm 2004. Thì chuyện thì cũng không có gì kinh dị, không có gì đáng sợ, nhưng nếu mà là chúng ta hả, là trong trường hợp của gia đình của bạn này, mình đặt cái bản thân mình vô thì mình sẽ thấy sợ, mình sẽ thấy ghê các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì bạn kể rằng quê ngoại của bạn á, là ở An Giang. Thì cách đây cũng hả là nhiều năm trước á, là trong cái lúc mà bạn về quê ngoại bạn chơi á, thì bạn mới qua bên nhà của hả là dì ba của bạn chơi. Mà nhà dì ba của bạn á, là ở Long Xuyên. Nhà dì ba là gần với lại một cái bến đò. Thì cái lúc mà về chơi nói chuyện vui á, thì trong cái lúc kể chuyện á, là dì ba có kể lại đằng bến đò á, là trước đây á, là có hai mẹ con mà người mẹ đã tự vẫn các bạn. Dì ba kể rằng á, là cái ngày hôm đó tại vì đi qua bên kia không biết cái bến đò tên gì, nhưng mà muốn qua bên kia là phải đi đò qua. Thì cô này có ẵm con, cổ cũng đi đò. Lúc đó thì mọi người cũng không có nghĩ gì đâu, trong lúc mà đò đang chạy ra giữa sông, cái sông lớn dữ lắm, thì đò đang chạy vậy cái tự nhiên cổ mới ẵm con, cổ đi te te từ ở đầu đò ra làm sao. Thì mọi người cứ nghĩ rằng cổ là hành khách bình thường, nhưng mà đi ra làm sao thì cô này đã ẵm con của mình nhảy xuống. Do là cổ buồn chuyện chồng của cổ làm sao đó mình không biết, mà cổ đã tự vẫn như vậy, ôm con tự vẫn các bạn. Thì lúc mà cổ nhảy xuống là mọi người hết hồn hết trơn, ngừng lại. Mà khi mà cổ nhảy xuống á, là mọi người chạy lại thì đã chìm mất tiêu rồi, không có thấy hai mẹ con đâu nữa, chỉ thấy á, là đôi dép của cổ nổi lên mà thôi. Mà cổ nhảy gần như là cái kinh dịch đó các bạn, rồi á, hả là nước nó chảy nhanh á, thành ra là cũng mất tiêu cổ luôn. Thì lúc đó là mọi người truy hô quá trời luôn, kêu hả xuống mò tìm nhưng mà mò không có. Xong rồi gia đình của cổ á, là cũng thuê thợ lặn á, để mà tìm hoài không có các bạn, tìm mọi cách cũng không có luôn. Cho nên đó là gia đình của cô này có đi xem thầy. Thì khi mà đến xem cái ông thầy này á, thì ông thầy ông nói rằng á, là cái cô này bị người ta bắt, có một cái ông đó lớn dữ lắm ông bắt rồi, cho nên đó là không có nổi lên, mình cũng không có tìm được. Thì thôi ông kêu rằng á, là bây giờ dẫn ổng hả là đưa ổng ra cái chỗ đó để mà ổng công cúng, ổng khấn vái người ta để cho người ta trả hai mẹ con lại. Thì lúc này ông này cũng ra ổng khấn vái và ổng có dặn gia đình đó là lấy theo cái gói nằm của cô này á các bạn, đem theo. Thì khi mà ra khấn vái xong xuôi cái ổng mới bỏ cái gói nằm xuống, thì cái gói nằm vừa bỏ xuống tự nhiên nó chạy các bạn, cái gói nó chạy vậy, chạy chạy là tầm khoảng 200-300 mét cái tự nhiên nó ngừng lại, nó ngừng lại cái ổng mới kêu rằng đó cái chỗ đó đó bây giờ là mấy chú lặn xuống đi là tìm cái chỗ đó là có. Nhưng mà khi mà mấy ông này lặn xuống lại không thấy, kiếm hoài không thấy các bạn, cho nên nó là lại ngoi lên nói rằng không có thầy ơi. Thì ông thầy này ổng mới khấn vái, ổng mới nói rằng là thôi xin các vị khuất mặt khuất mày xong suối nè, là cho tìm lại được hai mẹ con, trả lại hai mẹ con vậy đó. Thì ông cũng khấn vái, thì khi ông khấn vái ông kêu bây giờ xuống nữa đi, bắt đầu mấy ông thợ lặn mới xuống. Khi mà xuống lần này á, là tìm được các bạn, tìm được, bắt đầu rinh lên. Thì khi mà rinh lên bờ xong xuôi hết rồi á, thì một trong những ông mà vớt xác á, ông nói rằng trong cái lúc mà ông lặn xuống tìm ha, là ông thấy có một người đàn ông rất là lớn. Ông nói rằng người đàn ông này rất là lớn mà đen thui à, đang ôm hai mẹ con trong lòng vậy nè, ôm hai mẹ con, lúc đó hai mẹ con mất rồi, ôm hai mẹ con trong lòng vậy nè không buông. Mà khi ổng lặn xuống dòm thì thấy cái ông này trừng mắt nhìn cái ông thợ lặn, mới nói rằng là mày á, mày thấy tao á, mày lên mày, tao cấm mày kể cho ai nghe nghe không, không có được kể cho ai nghe nghe không. Thì lúc đó mới buông cái tay ra, thì hai mẹ con bắt đầu nổi lên, thì mọi người mới tìm thấy, mấy ông kia mới tìm thấy. Mấy ông kia thì không có thấy người đàn ông đó, nhưng cái ông vớt xác này thì lại thấy. Ổng nói rằng cái ông đó to dữ lắm, bự thật là bự luôn, ôm hai mẹ con trong người vậy nè. Xong rồi á, ổng mới kể lại. Thì khi mà kể lại cái mấy ông kia la, trời ơi, đã nói rằng là không có được kể mà sao ông kể lại vậy, ông kể lại vậy nguy hiểm như lắm. Thì ông này ông bỏ nghề luôn, ổng không có làm thợ lặn để mà vớt xác nữa, mà tìm cái nghề khác để mà làm. Thì có người người ta nói rằng cái người mà đàn ông to lớn đó đó là ma da, rồi có người nói Hà Bá, có người thì nói là ông Năm Chèo các bạn. Cho nên đó là không biết là ai, nhưng mà đó là cái chuyện do dì ba của bạn đã kể lại cho gia đình của bạn nghe khi mà qua chơi. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Sóc Trăng. Bạn kể rằng á, là hồi năm 2011 á, thì lúc đó là bạn học xong lớp 12 rồi. Nhà của bạn ở Sóc Trăng nhưng mà dạng trong quê. Rồi bạn lên trên thành phố Sóc Trăng để mà học trường trung cấp á, thì cái lúc mà lên đây thì từ ở trên đây mà về nhà của bạn nó tới hai mấy chục cây lận. Cho nên đó là khi mà lên đây học á, thì bạn có thuê một cái phòng trọ cách trường bạn học tầm khoảng một cây số. Bạn kể rằng khi mà vô trong dãy phòng trọ này, bạn ở phòng số 3. Phòng số 1 á, là của hai chị em cũng lên đây đi học mà học cấp 3. Còn cái phòng số 2 là của một chị làm nghề kế toán ở. Bạn thì ở phòng số 3. Thì sau khoảng vài tháng là mấy chị em cũng thân thiết nhau, mọi người trong xóm chợ cũng thân với nhau lắm. Thì cái chị kế toán á, là chỉ cứ lâu lâu thì thấy chỉ về nhà một hai ngày. Thí dụ như thứ bảy chỉ về, chủ nhật chỉ lên. Đó thì lâu lâu thấy chị về, nhưng mà có một lần đó là bạn thấy rằng á, là phòng chị kế toán á, là đóng cửa đâu cả hơn 10 ngày, không có thấy mở cửa. Cho nên đó là bạn cứ nghĩ trong bụng rằng cái chị này đã dọn đi rồi. Nhưng mà sau khoảng hơn 10 ngày sau á, thì bạn về bạn thấy cái chị này vừa lên đeo đồ hả, là ba lô đang mở cửa ha. Thì khi mà bạn gặp cái chị này bạn mới mừng, bạn mới hỏi ủa bữa giờ chị đi đâu vậy, trời ơi em thấy lâu quá rồi mà chị không có lên, không có ở phòng á, em cứ tưởng là chị dọn đi chỗ khác rồi. Thì chị này mới nói rằng không, chị đâu có dọn đi mà nhà của chị có tang cho nên đó là chị về quê để mà lo trong nhà vậy đó. Thì bạn cũng nói ủa tang của ai vậy chị, thì chị này mới trả lời rằng đó là tang của người cô ruột của chị. Người cô ruột là cô này là chị ruột của ba chị. Thì khi mà nói chuyện thì nói qua nói lại thì chị cũng kể cho bạn nghe rằng đó là cô của chị á, là trong cái lúc mà đi ra, tại vì bên hông nhà chị á là có một cái sàn nước, thì cổ ra cái sàn nước đó là không biết làm sao mà cổ lại trượt chân, cổ té. Cổ té các bạn, cổ té. Rồi khi mà mọi người phát hiện á, cái người đầu tiên phát hiện á là em bà con của chị, mà cái người này là bác sĩ nha. Người này phát hiện á là thấy hả, là cô đã té, cô té rồi. Thì bắt đầu người này ấy bắt đầu tri hô lên, mọi người mới tới là lúc đó cổ đã mất rồi. Cái cô thứ ba, cái cô này cổ đã mất rồi. Xong rồi á là trong cái lúc đám tang thì cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau khi chôn cất xong xuôi hết rồi á, thì đêm hôm đó khoảng chừng đêm thứ tư thứ năm gì đó là mẹ của cái chị kế toán này nè, là tự nhiên á là ngủ nằm mơ. Trong giấc mơ á là mẹ của chị này thấy hai người, một người đàn bà tầm khoảng 40 tuổi, hơn 40 tuổi, còn người còn lại là một đứa con nít tầm khoảng 7 tuổi, là hai mẹ con tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của mẹ chị này, mới nói rằng á là mày biết làm sao á mà chị của mày chết không, mày biết làm sao mà chị của mày chết không. Thì mẹ đang lớ quớ, tại vì nhìn thấy người này không biết hai người này là ai, cho nên đang lớ quớ chưa kịp trả lời á, thì bà này bà mới nói rằng á là chị của mày á bị tao bẻ cổ á, bị tao bẻ cổ cho nên chị mày chết. Thì lúc đó là mẹ mới hết hồn, ủa. Xong cái bà này tự nói tự trả lời luôn, chị của mày á hả, nó mất dạy lắm, nó hả ác, nó nhẫn tâm dữ lắm. Hồi đó hả hai mẹ con của tao đói khát, cho nên nó là hai mẹ con tao hả là ngồi bên hông nhà mày, bên hông nhà bây giờ là cái sàn nước mà cái chỗ mà cô của chị này té chết đó các bạn, là hả hai mẹ con tao ngồi bên hông nhà của mày á, mà con chị của mày nó ác, nó nhẫn tâm lắm, nó ra nó đuổi nó xô, nó không cho hai mẹ con tao ngồi đó, trong khi hai mẹ con tao đói khát dữ lắm mà không cho ngồi đó để ăn xin đó. Thì khi mà nói vậy xong cái Mẹ của chị này giật mình thức dậy, giật mình thức dậy các bạn, xong cái hoang mang hết trơn. Trời ơi sao mình nằm mơ thấy cái gì vậy? Kể lại cho mọi người nghe thì từ từ mới nhớ lại là cách đó rất là lâu rồi, nhiều năm dữ lắm rồi, là cái lúc mà chưa có làm sàn nước ở ngay bên hông nhà đó đó, là hồi đó lâu lắm, là có hai mẹ con rách rưới dữ lắm, là ăn xin đó các bạn, lại đó ngồi. Nhưng mà cái người cô của chị này không có cho ra, đuổi xô người ta thì người ta đi đó. Thì không có ngờ rằng là hả, đi không biết mất ở đâu đó, tự nhiên về đây bẻ cổ người cô của chị. Thì khi mà kể tới đó là cái anh mà phát hiện ra xác của cô ba đó, là bắt đầu anh này nói rằng là hồi cái lúc mà mới phát hiện á, là cô mất rất là lạ. Lạ là khi mà cô té ở chỗ đó là có mấy cái lu nước á các bạn, khi mà cô té, khi mà anh ra anh thấy là cái người của cổ là chỏng vô trong lu nước vậy đó, thì anh lôi ra. Anh lôi ra thì cái cổ của cổ á, là thí dụ như nếu mà té đi thì thí dụ có bị gãy cổ đi các bạn, là nó ấy dày hoặc là ấy dày thôi đúng không, mà cái cổ của cô này á, là xoay ngược ra phía sau luôn, xoay mà ngược về sau luôn, thấy ghê lắm, lưỡi thì lè dài ra thấy ghê dữ lắm. Thì anh này thấy vậy anh này cũng sợ, sợ mọi người trong nhà sợ, mắc công hả là mọi người bàn tán nữa, cho nên anh này bác sĩ mà, thành ra ảnh chỉnh cái đầu của cô của ảnh lại cho nó đúng, giống như là cái người bình thường của mình, chỉnh lại xong rồi mới chi hô mọi người lên. Thì khi mà mẹ của bạn kể cái câu chuyện nằm mơ đó đó, thì anh này mới kể lại cái chuyện đầu tiên khi mà phát hiện cô của anh này mất như vậy. Thì đó là chuyện của một chị ở kế bên phòng của bạn kể. Sau này thì bạn cũng biết làm sao, tại vì sau này thì chị này cũng dọn đi chỗ khác, cho nên nó là cũng không có còn nghe về chuyện nhà của chị nữa. Thì đây là chuyện của tập 931, Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 932, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.